Liễu Địch vẫn nhận ra. Sau đó, Liễu Địch đọc đến nội dung. Trên bức thư chỉ có hai câu, nhưng mỗi từ của hai câu đó tựa trái bom nổ tung bên tai cô, chấn động đến mỗi tế bào trên người cô, mỗi sợi dây thần kinh của cô. Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. Kiếp này, thầy Trương chỉ có thể dùng tính mạng để đổi lấy sự trong sạch và một tương lai tươi đẹp cho Liễu Địch. Liễu Địch đã từng oán trách số phận không cho cô cơ hội, thầy Trương không cho cô lựa chọn đã tự mình ra đi. Thầy yêu cô như vậy, sao lại không biết cô sẽ đau đớn như thế nào khi thầy không còn tồn tại? Nhưng tình yêu vốn là nghịch lý muôn thuở của cuộc đời. Yêu càng sâu càng ích kỷ, chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đối phương theo ý mình. Sự lựa chọn của thầy Trương là tất cả những gì thầy có thể làm cho tình yêu một đời của thầy, Liễu Địch. Weakness in your eyes, I forced to fake a smile.